Lão Vương không muốn lạnh. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lời Vương Chiêu Mưu từng nói trước mặt cha, Vương, Kỳ Yên không nhịn được cười trộm. Nhìn em trai mình, cậu định nuôi chị thật à? Vương Chiêu Mưu thản nhiên như không. Vẫn xem chương trình, gala mừng xuân phát lại. Đưa một miếng quýt vào miệng. Không thì sao? Vương Kỳ Yên cười càng tươi hơn. Vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng cha mình đang gọi dưới lầu. Chỉ đành buông hạt dưa trong tay xuống, lại sờ sờ bao lì xì trong túi thêm cái nữa rồi vui vẻ đi xuống lầu. Vương Chiêu Vân bị mẹ gọi xuống lầu. Thấy mười mấy người họ hàng đang ngồi trong phòng khách thì da đầu bất giác tê dại. Chỉ có thể cố gắng nở nụ cười giả tạo. Cơ mặt cứng đờ. Chiêu Vân, còn nhớ bác không? Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nhìn Vương Chiêu Vân. Vương Chiêu Vân bụng nghĩ, mấy năm mới tới đây một lần, ai nhận ra ông là ai? Mặt vẫn trưng ra nụ cười xấu hổ, quay đầu nhìn mẹ cầu cứu. Đây là bác họ của con. Dì Tống hiểu được ánh mắt của con trai. Lần trước gặp nhau con vẫn còn nhỏ. Chào bác. Vương Chiêu Vân cười chào hỏi, rồi thấy ông bác họ đối diện đánh giá mình một lượt, miệng thì cười mà ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Chiêu Vân, con lớn nhanh thế, lần cuối gặp con chỉ cao bằng đầu gối bác thôi. Đúng rồi, nghe nói năm ngoái con thi rớt đại học. Ánh mắt ông bác họ trông như quan tâm lắm. Năm nay thi lại thấy thế nào? Vương Chiêu Vân hít một hơi thật sâu. Cũng thế thôi. Thế con được bao nhiêu điểm trong kỳ thi cuối kỳ? Có học lệch không đấy? Một người họ hàng khác cũng ra vẻ lo lắng. Bác, quen vài gia sư giỏi lắm đấy. Chiêu Vân nói bác nghe điểm số của con, bác hỏi thăm giúp con. Vương Chiêu Vân không khỏi giật giật khóe miệng, lén lút ngẩng đầu nhìn cha mình, phát hiện ông đang bạch mặt ra. Vừa thối, vừa đen, một hàng họ hàng cùng nhìn chằm chằm vào Vương Chiêu Vân. Chờ đợi kết quả, 9, 97, Vương Chiêu Vân giơ tay lên gãi gãi chóp mũi một cách mất tự nhiên. 97 là môn nào? Nhóm họ hàng càng ra vẻ quan tâm, 97 tất cả các môn. Vương Chiêu Vân không duy trì nổi nụ cười giả tạo nữa, nụ cười biến mất hẳn. Sau một lúc im lặng, tiếng cười the thé vang lên trong phòng khách, thậm chí còn vui hơn cả xem tiểu phẩm trong gala mừng xuân. Ông bác họ ôm bụng cười đến nỗi chảy nước mắt, quay đầu sang nhìn dì Tống với vẻ mặt khinh bỉ. Tiểu Tống à, cô liều mạng đẻ ra thằng con trai này, thực sự rất thú vị. Dì Tống cố gắng nở nụ cười nhưng không nói gì. Vương Chiêu Vân cắn môi dưới, siết chặt tay, không nói được lời. Nào, đúng rồi, Kỳ Yên đâu? Vẫn chưa được gặp con bé. Người phụ nữ trung niên bỗng nhắc đến Vương Kỳ Yên. Ông Vương gọi con gái. Vương Kỳ Yên xuống lầu thì thấy trong phòng khách có hơn 10 đôi mắt giống như đèn pha. Thoát cái, đã tập trung vào mình. Chà chà, Kỳ Yên lớn quá rồi, còn rất xinh đẹp nữa chứ. Người phụ nữ trung niên khen ngợi cô lia lịa. Vương Kỳ Yên tiến lên phía trước, hào phóng cười với bà ta. Chúc mừng năm mới cô họ. Kỳ Yên năm nay bao nhiêu? Người phụ nữ trung niên bước đến bên Vương Kỳ Yên, vừa cười vừa vỗ lưng cô. Xem này, thật cường tráng. Vương Kỳ Yên giật khóe mắt, nhìn sang Vương Chiêu Vân gục đầu rũ là biết lại đến lượt mình. Bác nhớ Kỳ Yên hình như 30 rồi nhỉ? Ông bác họ bấm đốt tay tính toán, vẻ mặt bỗng trở nên ngạc nhiên. Nhanh quá, đã 30 rồi, con còn chưa mừng sinh nhật lần thứ 28. Vương Kỳ Yên không khỏi trừng mắt, đâu ra 30, thì năm nay lật qua một cái chẳng phải 30 còn gì. Bà cô họ cũng nhíu mày. Kỳ Yên, con đã tìm được người yêu chưa đấy? Không có. Vương Kỳ Yên nghiến răng. Ôi trời ơi, 30 rồi mà còn không có người yêu. Người ta mà nói, đến là lại thành gái già mất thôi. Bà cô họ ra vẻ đơ lòng lắm. Kỳ Yên, con kén chọn quá phải không? Không thể trì hoãn thêm nữa, cứ để mãi thế thì chỉ còn loại trai một đời vợ thôi. Con không muốn kết hôn, con thích ở một mình, tự do. Vương Kỳ Yên quay lại nhìn bà cô họ. Cô có thể không hiểu quan điểm của con, nhưng ít nhất hãy tỏ ra tôn trọng. Cái con bé này, cô không tôn trọng cái gì nào. Bà cô họ nghe, xong cau mày, cô nói con cường tráng thì thôi, lại còn nói gái già gì đấy. Như, vậy là tôn trọng à? Vương Kỳ Yên tiến lên một bước. Mắt mở to, không hề tỏ ra sợ hãi. Ấy ấy, đang tết nhất, đừng tranh cãi. Thấy vậy, ông bác họ liền đứng dậy xoa dịu. Kỳ Yên không muốn nghe người khác dục tìm bạn đời, chúng ta đừng nói nữa. Cãi nhau thì mọi người đều không vui mà. Bà cô họ lườm Vương Kỳ Yên rồi quay lại chỗ ngồi. Vương Kỳ Yên không chịu yếu thế đảo mắt đáp lại. Bà ta chỉ có thể tức giận. Ông Vương ho một tiếng, ra hiệu cho Vương Kỳ Yên bớt bớt đi. Vương Kỳ Yên nở nụ cười khiêu khích với cô họ. Đứng cạnh, Vương Chiêu Vân đặt tay lên vai em trai mình. Vương Chiêu Vân lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với chị hai. Vương Kỳ Yên nhướng mày cười. Dì Tống nhìn hai đứa trẻ, vẻ mặt không hề dịu đi chút nào. Tivi trong phòng khách đang phát một tiểu phẩm, mọi người đều vui vẻ. Bác họ chỉ vào tiểu phẩm, cười với ông Vương. Cậu xem, người trên này, con người ấy à, càng thiếu cái gì càng nhạy cảm. Cái đó, không chịu nổi nghe người khác nói, cứ nói đến là lại, nhảy lên như gà trọi. Vương Kỳ Yên nghe vậy thì chân mày nhíu lại, vừa định nói đã bị dì Tống giữ chặt vai. Dì Tống lắc đầu cầu xin Vương Kỳ Yên. Cô mấp máy môi, nghiến chặt răng. Tiểu Tống cũng rất giỏi chăm con. Nhìn hai đứa trẻ này đều lớn lên rất khỏe mạnh nhỉ. Bà cô họ tiếp tục câu chuyện, cười tủm tỉm nhìn dì Tống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Vương Kỳ Yên đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Nụ cười vẫn không hề phai. Trẻ con đều thế này. Ông Vương tiếp lời, không nhìn ra cảm xúc. Phải rồi, Hoàng Tiến. Ông bác họ nhìn ông Vương, tỏ ý lấy lòng. Tôi nghe nói chung cư Xuyên Hải là của các cậu xây, người vào ở đều nói tốt, nhưng nhà khan hiếm quá, vừa tung ra thị trường đã bán hết. Đó không phải là tài sản của tập đoàn Vương thị. Ông Vương hiểu ý của đối phương, kiên quyết từ chối. Tôi không thể quyết định ấy này. Hoàng Tiến, cậu nói thế thì không ra gì rồi. Bà cô họ cũng sáp lại, chúng ta lớn lên cùng nhau kia mà. Cậu còn nhớ những năm tháng đói kém ngày đó không? Chúng ta đều suýt chết đói đến nơi. Nếu ba tôi không lén mang thức ăn đến cho nhà cậu thì cậu đã chết đói rồi. Sau này các người mở nhà máy, tôi đã góp rất nhiều rồi. Ông Vương hơi cau mày, tuy nhà tôi đã mở nhà máy, nhưng không bằng cậu nổi. Cậu, xem bây giờ đi, tập đoàn Vương thị của Tô Thành, ai mà không biết. Ông bác họ sáp lại gần ông Vương, mặt tươi cười, chúng ta đều là anh em, cậu không thể chỉ đứng nhìn chúng tôi không có một ngôi nhà tốt để ở chứ. Chung cư Xuyên Hải thật sự không phải của tập đoàn Vương thì. Ông Vương nhíu mày nhìn mấy anh em họ. Chuyện đó tôi không kiểm soát được. Hoàng Tiến, cậu như vậy thật sự cần tôi mời ba tôi tới nói chuyện với cậu phải không? Nụ cười trên khuôn mặt ông bác họ biến mất. Ông ta cao giọng, cậu và ba mẹ cậu ăn đồ ăn ở nhà chúng tôi rồi quay đầu đi là quên mất à? Tôi giúp các người ít lắm à? Ông Vương đứng dậy nghiêm nghị nhìn các anh em họ. Có thể nói thì nói, không thể nói thì im lặng. Giờ sao? cậu cũng muốn học thằng con trai của cậu hả? Nửa cái, Tô Thành biết thằng con trai của cậu không quan tâm đến tình cảm gia đình, mưu mô xấu xa, hóa ra là học được từ cậu. Ông, bác họ không chịu thua kém, cũng đứng lên nói, hôm nay có, muốn chúng tôi ra khỏi cửa này, đi khắp nơi tuyên truyền cho. Không, ông Vương thức điên lên, dì Tống thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ. Chồng, vẻ mặt lo lắng, Hoàng Tiến, cẩn thận sức khỏe, thấy vậy, ông bác họ cười khẩy. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng động phát ra từ cầu thang. Tuyên truyền cái gì? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người trong phòng khách đều nhìn sang, thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng và ghi lê đang đứng trên cầu thang. Đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng lấp lánh nụ cười. Một tay nhẹ nhàng giữ lấy tay vịn gỗ của cầu thang. Bước xuống từng bậc một, ông bác họ nhất thời nghẹn họng, nhớ lại những gì mình vừa nói, đột nhiên lắp bắp, Chiêu Mưu cũng ở nhà à, tôi không ở đây thì ở đâu? Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, nhìn thoáng qua đám họ hàng nhà họ Vương, ánh mắt lướt qua, ông Vương và dì Tống, sau bao nhiêu năm, đám họ hàng này vẫn như ngày nào, không hề tiến bộ, thì là không biết còn ở đây ấy mà. Ông bác họ cười, gượng, nhanh chóng dục những người xung quanh. Đi nào, nhường chỗ ra, để Chiêu Mưu ngồi. Vương Chiêu Mưu nhìn đám người đang ngồi trên sofa lần lượt đứng dậy rồi mới bước tới ngồi vào giữa sofa. Liếc nhìn số, ít người vẫn đang ngồi ở đó với ánh mắt đầy ẩn ý. Đám người ngồi cạnh sofa thì như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến việc người đàn ông trẻ tuổi này đã làm trước đó, họ đứng phắt dậy như bị phòng giạt hết sang hai bên. Vương Chiêu Mưu dựa lưng vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, uy nghiêm bước người. Tôi vừa nghe thấy một hai câu. Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi, bác họ muốn mua nhà ở chung cư Xuyên Hải thì chẳng là thông tin sai lệch đấy mà. Ông bác họ cười cười, cứ tưởng chung cư Xuyên Hải là của tập đoàn Vương Thị Định, xin ba con mấy suất hay gì đó, giờ biết không phải rồi, bác sẽ không nói về chuyện đó nữa. Chung cư Xuyên Hải đúng là không phải của tập đoàn Vương Thị. Vương Chiêu Mưu mỉm cười với ông ta, nhưng đó là tài sản cá nhân của tôi. Ông bác họ nghe vậy, trong mắt bỗng lóe lên tia hy vọng. Chiêu Mưu, ý con là Định để lại cho các bác các chú mấy căn phải không? Ai có tiền thì mua được. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nói, tôi chỉ lo bác không mua nổi thôi. Sao lại không mua nổi? Ông bác họ nghe nói có hy vọng là mừng rỡ không thôi. Giá chung cư Xuyên Hải bây giờ càng lúc càng bị đẩy lên cao. Nếu có thể mua với giá gốc rồi bán lại thì chắc chắn sẽ kiếm được một món hời. Vậy sao? Vương Chiêu Mưu tiện tay cầm một trái quýt trên bàn lên. Vương Chiêu Vân thấy vậy, vội vàng tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Vương Chiêu Mưu, ngoan ngoãn lột quýt rồi đặt vào tay anh. Chiêu Mưu, con đừng xem thường mọi người chứ. Bà cô họ không nhịn được xen vào. Nhà cô đây đã điều hành nhà máy nhiều năm nay, kiếm được một khoản tiền quá đủ để mua nhà ở chung cư Xuyên Hải rồi. Mấy căn? Vương Chiêu Mưu ăn quýt trên tay, thản nhiên hỏi một câu. Đám họ hàng tụ tập lại, sau một hồi bàn bạc, ông bác họ ra mặt, cười với Vương Chiêu Mưu, mỗi người ở đây một căn, cũng sẽ mua thêm cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Tổng cộng sẽ là 30 căn, đi. Vương Chiêu Mưu cười, 30 căn nhà làm sao đủ được. Ông bác họ thấy thế, thử đưa tay ra, vậy thì 50 căn, xem ra trong tay mỗi người đều có mấy triệu. Vương Chiêu Mưu cười nói, đủ để nộp tiền phạt. Tiền phạt gì? Ông bác họ ngây ra, chẳng hiểu Vương Chiêu Mưu đang nói gì. nhà máy của các người tùy ý xả chất thải gây ô nhiễm. Sử dụng lao động trẻ em, không giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, che giấu, tổn thất sinh mạng, số tiền đã hứa với các gia đình nạn nhân vẫn chưa đến tay. Vương Chiêu Mưu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, bẻ một múi quýt bỏ vào miệng, giọng điệu ôn hòa dịu dàng nói, kể từ lần trước các người đến thăm hỏi ba tôi sau khi lâm bệnh, tôi đã cho người trông coi nhà máy của các người. Còn muốn mua nhà không, bác họ, người dịch, câu chuyện họ hàng chúc Tết không của riêng ai, nhưng không phải ai cũng có sếp Vương Bảo Kê. Sầu, Cách Chương.